Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 318, Cửu Dương Thảo nhiệm vụ. Bắt đầu tiến về Ngân Thành Tinh. Đang gạt lấy thiếu nữ này về sau. Thiếu nữ không cam lòng chịu nhục. Cuối cùng tự sát bỏ mình. Mà cái này tên hỏa ảnh tinh tinh hà cấp đại năng mời đến một vị tinh hệ cấp thôi diễn sư hao phí đại lượng tinh lực, lúc này mới xác định ám ảnh chiến thần ở tại Ngân Thành Tinh. Lúc này mới có cái này treo giải thưởng một màn. Một gốc cửu dương thảo, mang tới sức hấp dẫn vô cùng khổng lồ. Nhưng là do ở ám ảnh chiến thần ngụy trang thiên phú. Lại thêm cái sau thực lực của bản thân cũng rất là không kém. Bởi vậy cho dù là ban bố đầu này treo giải thưởng, cho tới hôm nay vẫn không có người dám can đảm xác nhận. Tại biết số lớn liên quan tới ám ảnh chiến thần tin tức về sau, Cố Thành quyết định xác nhận cái này một nhiệm vụ, bởi vì cửu dương thảo dụ hoặc thật sự là quá lớn. Nếu như có thể có cửu dương thảo, Cố Thành có niềm tin rất lớn có thể đột phá đến cửu tinh chiến thần cảnh giới. Mặc dù bắt lấy ám ảnh chiến thần cái này một nhiệm vụ có chút khó khăn, thế nhưng là hắn lại có được phục chế thiên phú. Đối với thường nhân mà nói cái kia cực kỳ khó dây dưa ngụy trang thiên phú. Ở trước mặt hắn căn bản không chỗ che thân. Bởi vậy, cái này một nhiệm vụ liền hoàn toàn giống như vì Cố Thành tự mình dò xét đồng dạng. Chợt, Cố Thành hướng về tuyên bố nhiệm vụ Rong Binh Đại Điện đi. Tại đăng ký hội viên, xác nhận nhiệm vụ về sau, Cố Thành liền xoay người rời đi. Làm vì nhiệm vụ lần này mục tiêu Ngân Thành Tinh. Đồng dạng là hệ ngân hà mấy đại hành tinh một trong. Nhưng là cùng siêu nhiên tinh khác biệt. Ngân Thành Tinh cũng không phải là cửu đại chủ tinh một trong. Mà chỉ là một tòa cao đẳng tinh cầu mà thôi. Ngân Thành Tinh khoảng cách siêu nhiên tinh khoảng cách xa hơn một chút. Rời đi cố đô khu về sau. Cố Thành trở truyền tống trận. Vũ trụ khinh khí cầu. Vừa đi vừa về thay đổi thật nhiều lần chở khách công cụ. Tại hao phí 2 ngày về sau, Cố Thành rốt cuộc đã tới Ngân Thành Tinh chi lên. Mới vừa đến Ngân Thành Tinh thượng, Cố Thành chính là bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng nhận thấy cảm khái. Nhìn thấy trước mắt là vô số nhà cao tầng, san sát nối tiếp nhau phảng phất muốn hoành tra trên trời cao. Vô số không trung đoàn tàu vờn quanh mà đi, vũ trụ khinh khí cầu tới lui xuyên toa mà qua, người đi đường vội vàng. Tiên y nộ mã, hoàn toàn không thua gì siêu nhiên tinh bên trên khoa học kỹ thuật khu lớn. Nhưng mà cái này Ngân Thành Tinh lại là khắp nơi đều là như thế. Cái này Ngân Thành Tinh hẳn là một cái khoa học kỹ thuật tinh cầu. Nguyên bản cái này là một kiện cực kỳ chuyện tốt đẹp. Thế nhưng là cái này quá qua chú trọng khoa học kỹ thuật. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Chính là bởi vì Ngân Thành Tinh quá mức chú trọng khoa học kỹ thuật. Từ đó làm cho Ngân Thành Tinh người trên không quá chú trọng tự thân phát triển. Chân chính đỉnh cường giả rất ít. Nếu như khoa học kỹ thuật cùng hồn thú sư có thể bảo trì ở một đám thăng bằng dưới trạng thái phát triển, chỉ sợ Ngân Thành Tinh tại hệ Ngân Hà địa vị còn cường đại hơn 3 phần. Mà không phải bây giờ chỉ là một cái bình thường cao đẳng tinh cầu. Bất quá những cái này cùng Cố Thành cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Hắn lần này đến chỉ là vì bắt ám ảnh chiến thần mà thôi. Bá, Cố Thành thân ảnh tức khắc biến mất. Coi hắn lần thứ hai lúc xuất hiện, đã tới một chỗ trong thành thị. Cái thành phố này tên gọi Ngô Thành Phố. Ngô Thành Phố tại Ngân Thành Tinh Trung cũng không phải là quá mức nổi danh. Dựa theo Cố Thành lý giải, bây giờ ám ảnh chiến thần tất nhưng đã biết được mình bị truy nã. Sau đó liền tiềm phục tại một tòa thông thường trong thành thị nhỏ. Tránh né đến người tới truy tra. Phục chế thiên phú. Khởi động. Cố Thành khởi động hệ thống. Sau đó bắt đầu loại bỏ tòa thành thị này nhân loại. Chủ yếu nhất là loại bỏ trong đó có được ngụy trang thiên phú người. Nhưng là tại hơi dò xét phía dưới. Lại là một cái đều không có phát hiện. Nhìn tới hắn không ở nơi này. Cố Thành thì thào mở miệng. Bất quá hắn không có quá mức bối rối. Bởi vì đối với hắn mà nói, Dù cho là dò xét cả tòa ngân thành tinh cũng một bất quá thời gian một ngày mà thôi. Thời gian rất nhiều, hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến. Không cần phải gấp gáp. Bá, sau một khắc, Cố Thành đi tới ngân thành tinh mặt khác một tòa thành thị bên trong. Không có, tòa thứ ba thành thị, vẫn không có, tòa thứ tư, tòa thứ năm, đều không có. Lúc này, Cố Thành bỗng nhiên đập não cười một tiếng, ta làm sao đần như vậy. Ám ảnh chiến thần mặc dù biết mình bị truy nã, nhưng hắn có được ngụy trang thiên phú. Căn bản sẽ không sợ hãi người khác truy tra. Dựa theo ý, nghĩ của hắn, đoán chừng hiện tại chính ở một tòa phồn hoa lớn trong đô thị không coi ai ra gì hành tẩu. Cố Thành trong lòng nghĩ như vậy, chợt thân ảnh tức khắc biến mất không thấy gì nữa. Mà đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới một tòa trên nhà cao tầng. Nơi này là cả viên ngân thành tinh thành thị phồn hoa nhất. Đứng ở chỗ này, Cố Thành lập tức bắt đầu hệ thống dò xét. Đếm 10 phút sau, hắn rốt cuộc phát hiện mục tiêu. Nguyên lai ngươi ở nơi này. Cố Thành thì thào mở miệng. Tại một tòa thật to trang viên trong biệt thự, một tên hơi có vẻ anh tuấn nam tử chính an tĩnh ngồi ở một nơi trên ghế nằm. Một thân thẳng đồ vét, trong tay cầm một cái rượu đỏ ly đế cao. Ở sau lưng hắn, có hai tên thân mang rất ít quần áo thiếu nữ chính an tĩnh nắm vuốt bờ vai của hắn. Mặt khác tại bên người, còn có một tên thiếu nữ xinh đẹp tại hầu hạ. Tên nam tử này trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ nụ cười. Lúc này, trong lòng hắn thầm nghĩ cuộc sống như vậy thật mỹ hảo a. Bây giờ ta ngụy trang thành một tên phú gia công tử. Còn có ai có thể tìm được ta? Nghe nói tại trên mạng lão gia hỏa kia đã tìm người theo đuổi bắt. Bản thân, không phải liền là chơi hắn tôn nữ sao? Thế mà xuất động lớn như vậy trận thế. Bất quá, cô gái kia thân thể cảm thụ ngược lại thực là không tồi a. Cho tới bây giờ ta còn một mặt dư vị đâu. Tên nam tử này khóe miệng lộ ra một tia cười dâm đãng. Hắn chính là lẩn trốn bên ngoài ám ảnh chiến thần. Khi đi đến ngân thành tinh chi về sau, hắn chính là lén ám sát một tên phú gia công tử. Sau đó lợi dụng ngụy trang thiên phú, ngụy trang bộ dáng, trắng trợn đùa bỡn nữ tử. Dù sao cỗ này tướng mạo thân thể nguyên chủ lúc đầu cũng chính là một cái không chuyện ác nào không. Làm vô lại, bởi vậy hắn lại như thế nào hưởng thụ cũng không có người sẽ sinh ra hoài nghi. Bây giờ, hắn đều có một tia muốn vĩnh cửu cứ như vậy hưởng thụ đi xuống ý nghĩ. Nhưng mà, ngay một khắc này, thân thể của hắn bỗng nhiên giống như một cỗ hàn mang tại đâm. Phảng phất có một cỗ cực kỳ cường đại sát cơ muốn đi qua. Bá, trong nháy mắt, thân hình của hắn né tránh đi. Mà đồng thời, trong hư không một sợi đao mang tránh hiện ra, trực tiếp hướng phía trước bổ tới. Lập tức, cái này ba đạo mê người thiếu nữ thân ảnh trước tiên biến thành huyết vụ nổ tung lên. Sau đó, trong hư không, Cố Thành chậm rãi bước ra một bước. Ngươi là ai? Ta với ngươi không cừu không oán. Vì sao đến ám sát ta? Ám ảnh chiến thần có chút hoảng hốt vội nói. Cố Thành không có trả lời. Bởi vì trong mắt hắn, đang có một tầng tin tức hiển hiện. Tính danh Lý Thuần, đẳng cấp bát tinh chiến thần cực hạn. Thiên phú ngụy trang thiên phú, hư không thiên phú, công kích thiên phú. Trước khi đến ngân thành tinh chi lúc, Cố Thành tiến về dòng binh trong điện đã từng hiểu qua. Nguyên lai cái này Lý Thuần chính là ám ảnh chiến thần tên thật. Tại trên nhà cao tầng, Cố Thành sau khi tra được người tin tức về sau, kết hợp với bát tinh cực hạn chiến thần thực lực, ngụy trang thiên phú, bởi vậy trước tiên chính là xác nhận cái sau. Liền là mình lần này muốn giết mục tiêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.